Thập nhị yêu tinh hệ liệt tình trọng. Chương 16, góc truyện audio.com. Vô Biên cố gắng một hồi lâu. Dư Khinh cuối cùng thấy được một rúm tóc. Nhưng mà rúm tóc kia vừa lộ ra, hình như liền muốn lui về. Ý lúc này gấp đến không thèm quan tâm cẩn thận hay không cẩn thận. Một phen túm đầu tóc kia, mà bắt đầu kéo ra bên ngoài. Một bên giận kêu lên, ngươi tiểu vương bát cao tử này, muốn hại chết nương ngươi. Nga, không đúng, là ngươi cha, Nga, cũng không đúng, dù sao ngươi là muốn hại chết nương ngươi mới cam tâm sao. Vương bát cao tử, vương bát, con rùa, cao tử, con cừu, di thi, con cừu rùa, vừa dứt lời, đầu tóc kia như là nghe hiểu lời của y, không hề dùng sức giãy giụa. Dư Khinh vui sướng chậm rãi kéo ra bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, một đứa bé toàn thân dính dịch lộ ra. A Hồng Y vô cùng vui sướng kêu một tiếng. Chợt rồi lại che miệng lại chờ mong. Tay hắn cùng tay A Giang nắm thật chặt cùng một chỗ. Lần đầu cảm nhận được vui sướng cùng cảm động khi tận mắt một sinh mệnh lâm thế. Lâm thế, ra đời, hoa một tiếng khóc nỉ non vang lên. Dư Khinh cuối cùng đem đứa nhỏ thứ thất đỡ đẻ ra. Rồi mới y đem đứa nhỏ đưa cho Hồng Y, nhanh chóng tiếp tục đi đỡ đẻ đứa nhỏ thứ hai. Kỳ Lân đã muốn hôn mê, căn bản không còn chút khí lực, tiếp lôi đánh trên kết giới. Một tiếng so với một tiếng càng thêm vang dội. Hồng Y đem áo khoác mình cởi ra, bao đứa nhỏ mới sinh lại. Một bên lo lắng ngẩng đầu nhìn đỉnh, e sợ kết giới sẽ bị phá. Vậu đứa nhỏ mới sinh ra này cùng Kỳ Lân đều phải mất mạng. Mồ hôi trên mặt Vô Biên tuôn như mưa rơi, khiến ai nấy đều thấy được hắn đã chống đỡ phi thường vất vả. Bất quá hiện tại đúng là lúc quan trọng nhất, cho nên Dư Khinh cùng Hồng Y cũng sẽ không nói những thứ linh tinh vô nghĩa như chịu không được thì nghỉ ngơi một chút đi. Đột nhiên, lại thêm một tiếng khóc nỉ non vang lên. Cùng lúc đó, một tiếng sấm nổ vang trên đất bằng phẳng, cùng với một trận thanh âm vỡ vụn. Kết giới mà Vô Biên hao hết tâm lực bày ra hoàn toàn báo hỏng. Kết giới bị phá, lôi điện liền đổ ập xuống hướng Kỳ Lân đang hôn mê đánh tới. Vô Biên không kịp phản ứng, đành phải vận hộ thể thân công, che ở trước người Kỳ Lân, ngạnh sinh sinh thay hắn chịu một đòn nghiêm trọng. Hoa một tiếng, Vô Biên phun một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, hắn yếu ớt té trên mặt đất, một bên tay triệu hồi phi kiếm. Cũng may sau một kích, cũng không còn âm thanh nào nữa. Đại thần kiếp kinh đào hải lãng khiến thiên địa biến sắc cuối cùng cũng qua đi. Kinh đào hải lãng, tình cảnh nguy hiểm, hai người con trai oa oa khóc nỉ non. Dư Khinh cùng Hồng Y nhìn người mẹ đang hôn mê kia. Hai mặt nhìn nhau, cũng không biết tính sao. Huống chi Vô Biên cũng bị thương. Cũng may sau khi Dư Khinh khám và chữa bệnh xong, phát hiện chỉ là bị nội thương rất nhỏ, lấy công lực của Vô Biên, hẳn là rất nhanh là có thể dưỡng hảo. Tính sao, tựa hồ đại khái không sai lắm hẳn là nên cho tiểu bảo bảo uống sữa đi. Hai tay Hồng Y ôm chứ hai tiểu hoa nhi đang oa oa khóc lớn. Lập tức liền cảm thấy mẫu tính tràn ra, ta cũng không biết, bất quá dựa theo lẽ thường suy đoán, tựa hồ đại khái không sai lắm phải là phải cho bọn hắn uống sữa. Dư Khinh xem mạch cho Kỳ Lân, một bên hướng trên ngực hắn liếc một cái, rồi mới nhún vai nói. Xem tình hình này, không có khả năng có sữa từ hắn. Tính sao đây, bằng không chúng ta trở về, ngươi tìm xem có nhà nào nuôi bò sữa hay không xin cho bọn hắn chút sữa. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Hồng Y vội vàng nói. Đúng vậy, nơi này tới gần tái ngoại, ngoài 30 dặm có một thảo nguyện. Người nơi đó hàng năm uống sữa dương nãi. A Giang, ngươi lập tức đi một chuyến, tranh thủ lấy nhiều một tí trở về. Bây giờ là mùa đông, để hai ngày cũng sẽ không bị hư. A Giang đáp ứng một tiếng, xoay người chạy đi ra ngoài. Nơi này Dư Khinh nâng Vô Biên dậy, Hồng Y ôm cục cưng. Vô Biên nhìn Kỳ Lân, đối Dư Khinh nói, Khinh Khinh, ta không sao mà, để ta cõng Kỳ Lân kia đi. Nếu không bây giờ đem hắn để ở trong này, một khi có độc xà mãnh thú, thật sự là chết cũng không biết làm sao mà chết. dù sao hắn là một con kỳ lân, là thần thú a, nói gì cũng không thể cho hắn chết uất ức như thế. Ngươi đều bị thương, ta đến cọng, ngươi vịn ta, đừng ngã sấp xuống. Dư Khinh giận trừng mắt nhìn Vô Biên một cái. Lúc này đừng cậy mạnh. Khinh Khinh, điều này sao được chứ? Ngươi xem thân thể nhỏ nhắn của ngươi, Vô Biên nào ò để vợ tự kiếm vất vả. Vội vàng ngăn cản, đừng lề mề, nói cho ngươi biết Vô Biên. Đừng nhìn lúc trên giường ta ở phía dưới ngươi. Nhưng ta cũng là nam nhân. Hiểu chưa, ta cũng là một nam nhân. Ta cho ngươi áp, chỉ là bởi vì ta thích ngươi. Không phải nói ta áp không ngã ngươi. Hiểu chưa, hiểu hiểu được, Vô Biên vội vàng gật đầu như gà. Nâng tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Nghĩ thầm chính mình thật không nên bởi vì đêm nay Khinh Khinh ôn nhu liền mà quên tính cách y vốn dũng mãnh. Này này may mắn không có người ngoài. Bằng không lời này còn không dọa thật thất cá bát cá. Thất cá bát cá, mình hiểu như cô thể giải thích được. Bạn nào có thể di thi thì giúp dùm nha. Nhưng cho dù không phải người ngoài, Hồng Y cũng bị dọa. Mở to hai mắt nhìn nhìn Dư Khinh. Thầm nghĩ đừng nhìn huynh đệ ta đây vừa tuấn tú vừa đơn bạc. Thật đúng là có vài phần tâm huyết à, khó trách có thể đem tiểu đạo sĩ pháp lực cao cường ăn đến chết. Nhưng thật ra hai đứa bé trong lòng Hồng Y, lại bị giọng nói này của Dư Khinh sợ tới mức khóc lên. Hai mắt to nhanh như chớp chuyển qua nhìn Y, bên trong lại tràn ngập thần sắc đề phòng. Chẳng qua lúc này, không ai đi chú ý bọn họ, thật vất vả về tới. Kỳ Lân công tử còn chưa tỉnh lại, Dư Khinh đưa hắn để ở trên giường. Vô Biên nhìn cái giường kia, nghĩ đến nếu Kỳ Lân này không sinh đứa nhỏ, mình và người trong lòng lúc này đã sớm gạo nấu thành cơm. Không khỏi vừa hận vừa tức vừa đồng tình, Kỳ Lân này không biết tại sao lại rơi vào tình cảnh này. Dư Khinh bưng nước ấm tới, thay hắn lau khô vết máu, lại gội sạch tóc, rồi mới đắp chăn lên cho hắn. Đem hỏa lò đưa tới gần bên cạnh hắn, tuy rằng bên ngoài gió lạnh đến xương, nhưng trong phòng nho nhỏ này lại ấm áp như xuân. Vô Biên, ngươi nói cha đứa nhỏ chính là ai? Đi Hồng Y vào phòng nhìn đứa nhỏ, hai cái tiểu gia khỏa bởi vì không có đồ ăn, khóc đến mệt mỏi, lại đói bụng đến hoảng sợ, cho nên đã ngủ. Dư Khinh trở lại nơi đó, gặp Vô Biên đã ngồi xuống, Y liền tựa vào trên người Vô Biên. Lẩm bẩm nói, ngươi xem hắn thê thảm như vậy, nguyên lai trên đời này không phải mỗi người đều có thể hạnh phúc như Hương Xá cung đại ca. Vô Biên, ta thực sợ tương lai hai chúng ta, ngươi yên tâm Khinh Khinh, không ai có thể đem chúng ta tách ra, cùng lắm thì sinh tử tương tùy, ngươi ở nơi nào, ta liền ở nơi đấy, chúng ta tuyệt sẽ không thê thảm như Kỳ Lân này. Huống chi, theo ta đoán, Kỳ Lân này là cùng ngoại tộc yêu nhau. Nói cách khác, người yêu của hắn không phải Kỳ Lân khác, cho nên mới phải chịu thần kiếp nghiêm trọng như thế. Vô Biên vỗ lưng Dư Khinh, nhẹ giọng mà kiên định an ủi. Chấm, sinh tử tương tùy, sống chết cùng chỗ, các ngươi nói đó là chó má thần kiếp gì à, Dư Khinh không phục ngẩng đầu. Tại sao Kỳ Lân không thể cùng ngoại tộc yêu nhau? Hương Xá là yêu tinh. Cùng đại ca yêu nhau, nhưng khi hắn sinh đản đừng nói thần kiếp, ngay cả một cái tiểu lôi cũng chưa đưa tới a, Khinh Khinh. Ngươi có điều không biết, Kỳ Lân tuy rằng cùng Long, Phượng là tam đại thần thú như nhau, nhưng chủng tộc này có số lượng thập phần thưa thớt, so với Long cùng Phượng đều rất thưa thớt, hơn nữa Kỳ Lân tộc bọn họ là tối chú ý huyết thống. Bởi vậy tổ tông Kỳ Lân đã định ra quy củ. Cùng kẻ ngoại tộc lấy nhau, sẽ phải gặp thần kiếp hồn phi phách tán. Vô Biên kiên nhẫn vì Dư Khinh giải thích, cổ tích thượng cổ này, đều là lúc hắn ở Bạch Vân Sơn Xá nghe trưởng lão nói. Cái lão Kỳ Lân kia rất không phải. Dư Khinh tức giận, đập bàn tức giận kêu lên, chợt nghe Kỳ Lân công tử trên giường rên rỉ một tiếng. Y hoảng sợ, rồi lại vui sướng đứng lên nói, à Kỳ Lân công tử. Người đã tỉnh lại, Vô Biên cũng vội vàng đi đến bên người Kỳ Lân, chỉ thấy nam tử đang suy yếu tái nhợt vô cùng trên giường kia giật giật mí mắt vài cái. Cuối cùng mở to mắt, hắn nghi hoặc nhìn Dư Khinh cùng Vô Biên trong chốc lát. bỗng nhiên tự giễu cười nói, không thể tưởng được ta vào Âm Minh, lại vẫn có thể gặp người, còn là người quen, chẳng lẽ là trước kia là bạn cũ hay sao? Âm Minh là nơi nào? Hắn có phải cho rằng mình đã vào âm phủ hay không? Dư Khinh ngẩng đầu, tiếp tục lấy tinh thần không ngại học hỏi của kẻ dưới hướng trông thỉnh giáo. Âm Minh là chỗ giao giới của âm phủ cùng minh giới. Chuyên môn trừng phạt một ít thần thú tội ác tài trời bị thần kiếp đánh chết. Là một nơi so với tầng 18 địa ngục còn đáng sợ hơn. Vô Biên giải thích, lời còn chưa dứt, liền gặp phải ánh mắt nghi hoặc của Kỳ Lân. Rồi hắn làm muốn cố gắng ngồi dậy. Một bên nói, các ngươi là ai, nơi này đây không phải là Âm Minh. Đây là nơi nào? Vô Biên cùng Dư Khinh nhìn nhau cười, cùng kêu lên nói, cuối cùng cũng khôi phục thần trí. Không hổ là thần thú. Rồi Dư Khinh mới đem Kỳ Lân đè xuống tiếp tục nằm. Một bên nói, ngươi vừa mới sinh xong đứa nhỏ. Vô Biên nói ngươi vừa chịu thần kiếp, có thể kiếm về một cái mệnh xem như kỳ tích, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Các ngươi à, các ngươi là Kỳ Lân cuối cùng nhận ra Vô Biên cùng Dư Khinh. Kinh ngạc rất nhiều, chậm rãi kịp phản ứng lời nói của Dư Khinh, không khỏi lập tức rơi lệ đầy mặt, nắm lấy ống tay áo của Dư Khinh thất thanh kêu lên. Đứa nhỏ ở nơi nào? Cách chương.